Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 735, quản lý thế giới. Loạn thế kiêu hùng, 43/100. Một cái có thể như thế tinh chuẩn nắm chặt lòng người người. Đã để đám này tổng giám đốc có chút sờn hết cả gai ốc. Mà cái này người lại còn dám lợi dụng văn ngu hiệp hội đến đánh thành mục đích của mình. Người này nhất định can đảm cẩn trọng đến làm người ta kinh ngạc run sợ cấp độ. Tuy nhiên rất nhanh thì có người đưa ra vấn đề mới. Như vậy đối với việc này bên trong, văn ngu hiệp hội lại làm cái quái gì nhân vật đâu? Vấn đề này vừa ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời vậy mà không có người mở miệng nói chuyện. Vô số loại ý nghĩ tại bọn họ trong đầu sinh ra lại trôi qua. Mà mặt của bọn hắn sắc cũng theo bọn hắn trong đầu muốn phát hoặc sáng hoặc tối. Nếu như lúc này có người đứng ở bên cạnh nhìn thấy, nhất định sẽ sợ hãi thán phục. Một người sắc mặt vậy mà có thể phong phú đến loại tình trạng này, nhất định so với xuyên thục địa khu trở mặt tuyệt chiêu còn muốn nghiêu xoa. Đang trầm mặc sắp tới sau 10 phút, cuối cùng có người lần nữa nói, chuyện này xác thực rất kỳ quái. Nếu như văn ngu trong hiệp hội bộ căn bản cũng không có liên quan tới cô nàng ngổ ngáo loại, bỏ vấn đề thảo luận, như vậy ở cái này tin tức giả đi ra ngoài thời điểm, hiệp hội nên sẽ đứng đi ra làm sáng tỏ. Nhưng là rất kỳ quái là, hiệp hội cũng không có nhiều như vậy. Nhưng là nếu như trong hiệp hội bộ xác thực từng có dạng này thảo luận. Chấm ngoặc kép, không đợi vị này tổng giám đốc nói hết lời, một tên khác tổng giám đốc liền lập tức cản lại câu chuyện. Nói ra, điều đó không có khả năng. Ta hỏi vị kia là trong hiệp hội bộ thực quyền cán bộ. Nếu như trong hiệp hội bộ thật sự có thảo luận, hắn tuyệt đối không thể không biết. Đang nghe câu nói này về sau, mọi người đang ngồi sắc mặt người nhao nhao xuất hiện một tia vi diệu biến hóa. Như vậy, nói như vậy, sự tình liền có chút rõ ràng. Đối phương dừng một chút, gằn từng chữ nói ra. Chuyện này, hoặc là liền là của ngươi vị bằng hữu nào nói với ngươi láo. Hoặc là chính là, chấm ngoặc kép. Hiệp hội cao tầng thấy được đầu này tin tức giả, lại cố ý không có đứng ra làm sáng tỏ. Cái thứ nhất suy đoán cũng không khả năng, bởi vì không cần thiết, trước đó vị kia tổng giám đốc lắc đầu nói ra. Cái thứ hai suy đoán ngược lại là vô cùng có khả năng. Chỉ là, hiệp hội vì sao không đứng đi ra làm sáng tỏ đâu? Đối mặt vị kia lão tổng nghi hoặc, bốn phía mấy vị tổng giám đốc nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra một tia vẻ khác thường. Các người đừng quên Diệp Thu bối cảnh. Trong đó một tên tổng giám đốc miệng đầy khổ sở nói ra. Hắn là Trấn Nam Vương cháu ngoại, đồng thời cũng là đương triều hoàng hậu Đường Chất Tử, mà văn ngu hiệp hội phó hội trưởng là đương triều phò mã. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên tất cả đại thế gia đại tộc ở giữa có hiệp nghị. Gia tộc thế lực không thể tham gia đến tử tôn đời sự nghiệp bên trong đi. Nhưng là thứ người như vậy tình thói đời lên mượn dùng cũng không có hạn chế. Bằng thân phận của Diệp Thu, muốn để cho vị kia phó hội trưởng đối với chuyện này mở một mắt, nhắm một mắt, là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề. Tại dạng này một phen phân tích về sau, cả kiện sự tình liền triệt để sáng tỏ. Nhằm vào bọn họ chỗ tạo nên đến đối cô nàng ngổ ngáo vây quét thế công. Diệp Thu ứng thế dẫn dắt, lợi dụng dân chúng hiếu kỳ cùng đồng tình người yếu tâm lý. Bào chế văn ngu hiệp hội muốn phong sát cô nàng ngổ ngáo tin tức giả. Đồng thời lại bởi vì cùng phó hội trưởng quan hệ, khiến cho văn ngu hiệp hội đối với cái này chẳng quan tâm. Đưa đến dân chúng ngộ nhận là chuyện này tính chân thực. Lại thêm phía sau liền một đợt thiếp mời làm trợ công. Là thành công mà đạt đến điện ảnh doanh tiêu mục đích. Nghĩ tới đây, có người không khỏi cười khổ một tiếng. Nói ra, nếu quả như thật dựa theo chúng ta suy đoán như thế, Như vậy cái này Diệp Thu là tải thật là đáng sợ. Gia hỏa này tuy nhiên mới 20 tuổi a, vậy mà đối với người tâm có cái nhìn sâu sắc như thế. Rõ ràng, nhất định chính là một yêu nghiệt a. Chúng ta thật muốn cùng dạng này người là địch sao? Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời có chút yên lặng. Cùng lúc đó, tại đế đô Bắc Hải bên trên thính đào trà uyển, Diệp Thu đang cùng như người uống trà, nhẹ giọng nói trời. Nếu như là làng giải trí bên trong người nhìn thấy cùng Diệp Thu nói chuyện vị kia, nhất định có thể nhận ra, người này chính là một tay nắm bắt đế đô làng giải trí mạch máu siêu cấp bậc đàn anh. Văn ngu hiệp hội thứ nhất hội trưởng, Trương Khải Sơn, mà hắn còn có một cái khác thân phận, chính là đại hán hoàng thất phò mã gia, cũng là đế quốc thái sư Tần vị quan môn đệ tử. Đương nhiên, đồng thời, hắn cũng coi là Diệp Thu biểu di chồng. Dượng, chuyện lần này cảm ơn ngươi. Tại phẩm vài chén trà về sau, Diệp Thu nói ra, không cần cảm ơn. Trương Khải Sơn cười cười, nhìn xem Diệp Thu nói ra, coi như không có ta, lấy thủ đoạn của ngươi, cũng có thể thoải mái giải quyết chuyện này đi. Có thể là năng lượng, bất quá chỉ là muốn bao nhiêu động một phen tay chân mà thôi. Diệp Thu nhún vai nói ra, nói như vậy quá lãng phí lúc tốn sức, không có hiện tại tới thoải mái. Tiểu tử ngươi, nhìn xem Diệp Thu cái kia không để ý bộ dáng. Trương Khải Sơn nhất thời cười ha ha một tiếng. Chiếu tình thế bây giờ, bộ phim này hẳn là có thể phá 1 tỷ phòng bán vé. Như thế nào đây? Bước kế tiếp có tính toán gì? Ngoặc kép, tương đương tạm thời ngược lại không có gì ý nghĩ. Diệp Thu chỉ đầu của mình, nói ra, thứ này cuối cùng không phải máy móc à, vẫn phải là nghỉ ngơi một trận lại nói. Khoan hãy nói, ta còn thực sự cho là ngươi tiểu tử không phải là người đây. Nghe nói như thế, Diệp Thu nhất thời gương mặt im lặng, dường. Ta có thể hay không mắng chửi người. Đây không phải mắng ngươi, là khen ngươi đây. Nhìn vẻ mặt im lặng Diệp Thu, Trương Khải Sơn cười ha ha một tiếng nói. Quả nhiên, cái này nhân dân ánh mắt là sáng như tuyết. Tiểu tử ngươi thật đúng là một yêu nghiệt đây. Ngươi nói cho ta một chút, đến cùng còn có cái gì là ngươi sẽ không? Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Diệp Thu ra vẻ trầm tư một hồi, sau đó nói, mang thai cái này ta khẳng định không được. Phốp, chính đem chén trà tiến đến bên miệng nhấp một miếng. Trương Khải Sơn nghe xong, nhất thời cầm trong miệng nước trà cấp phun tới, sau đó chỉ Diệp Thu càng không ngừng ho khan. Ngươi, tiểu tử ngươi, ha ha, còn mở nghi ngờ mà hàn huyên một phen về sau. Diệp Thu bởi vì công ty còn có việc vật, liền cáo từ, rời đi. Diệp Thu cũng không biết, ngay tại hắn chân trước rời đi về sau, từ bên cạnh trong rạp đi ra hai người, một lão già, mà đổi thành ở ngoài một người mặc một thân cũng không nổi bật y phục hàng ngày. Nhưng là cả người lại tràn đầy một khí thôn sơn hà khí thế. Người này chính là đại hán hoàng thất hoàng đế đương triều. Mà vị lão giả kia, tự nhiên chính là Tần vị Tần Thái Sư. Thế nào, lão sư, đại hán hoàng đế nhìn một chút Diệp Thu rời đi phương hướng. Mỉm cười nói, ta vị hoàng hậu này nhà mẹ đường chất nhi như thế nào đây? Có thể thu có thể thà, không câu nệ không phóng đãng, đã có quân tử phong độ, nhưng lại không kỵ sợ dùng thủ đoạn đặc thù. Tần vị hơi hí mắt ra. Thấp giọng đánh giá một phen, tiểu tử này, để cho ta nghĩ đến năm đó đại hán hoàng thất cường đại nhất một cái đối thủ. Đại hán hoàng đế hỏi, người nào, quản lý thế giới, loạn thế kiêu hùng, tào tháo, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.